Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, nếu là ngươi mãnh liệt yêu cầu. Tiếu Ân biểu tình liền ngụy trang đều không tính là. Nam Hy nói, ngươi cảm thấy làm như vậy có cái gì ý nghĩa? Tiếu Ân đầu rất nhỏ một oai, thần sắc chi gian biểu lộ vài phần suy tư, loại vẻ mặt này bị bề ngoài tốt nam nhân làm ra tới. Luôn là có điểm đáng yêu đến làm nữ nhân mềm lòng. Thậm chí là tim đập thình thịch, Nam Hy kiềm chế chính mình tà ác tay, chờ đến Tiếu Ân nói. Làm ta tâm tình sung sướng, cái này lý do thật đúng là rất có ý nghĩa. Đồng dạng có loại này tâm tính Nam Hy, không nghĩ đi phản bác Tiếu Ân cái này trả lời. Nàng ngầm đồng ý làm Tiếu Ân thần sắc càng vui sướng một ít. Trước mắt hắn tồn tại sẽ cho ngươi mang đến trở ngại, Nam Hy còn không có đáp lại. Tiếu Ân lại, hắn bên người lạn đào hoa, cũng nên giao cho hắn đi xử lý, không thể không Tiếu Ân nào đó phương diện. Đích xác rất được Nam Hy tâm ý. Kỳ thật đối với Tiếu Ân nói, Nam Hy cũng có thể đủ rồi giải trong đó thâm ý. Nam Hy ý vị thâm trường liếc hắn một cái. Nhàn nhạt nói, Quý Mặc Sâm cũng không phải nhiều có thể nhẫn cá tính. Người loại này hành vi liên tục lâu rồi, sẽ lọt vào hắn bắn ngược trả thù, Tiếu Ân. Kia cũng là ở hắn giải quyết vấn đề lúc sau, Nam Hy. Nếu ta, là ta tưởng cùng hắn liên hệ đâu, Tiếu Ân khó xử nhìn Nam Hy. Đây là có thể làm đại đa số nữ nhân đều vì này mềm lòng. Động lòng chắc ẩn ánh mắt. Nam Hy lại ý chí sắt đá không lùi nửa bước, chờ Tiếu Ân đáp án. Tiếu Ân nhẹ giọng nói, nếu là ngươi mãnh liệt yêu cầu, ta sẽ thỏa mãn ngươi, chỉ là, Nam Hy liền biết. Loại này lời nói mặt sau khẳng định có biến chuyển. Ngươi thật sự tưởng hiện tại cùng hắn liên hệ sao? Ở Tiếu Ân nhìn chăm chú hạ, Nam Hy lắc đầu, Tiếu Ân vừa lộ ra ý cười. Nam Hy nói, liên hệ đảo không cần phải gấp gáp liên hệ, làm ta nhìn đến hắn hướng đi là đến nơi, Tiếu Ân. Ngoặc kép. Nam Hy chiều hắn lộ ra cười. Ân, Tiếu Ân nói, đương nhiên, người mãnh liệt hy vọng nói, Nam Hy. Đúng vậy, ta mãnh liệt hy vọng, Tiếu Ân im lặng. Phía trước lái xe Duy Ni phát ra bén nhọn tiếng cười. Một chút không che giấu chính mình vui sướng khi người gặp họa. Hắn thật sự quá ít nhìn đến Tiếu Ân có thể ăn mệt. Khó được nhìn đến một hồi đều cảm thấy đặc biệt có ý tứ. Tiếu Ân đến làm được tốc độ thực mau. Đáp ứng làm Nam Hy nhìn đến Quý Mặc Sâm hướng đi. Đó chính là thật sự làm Nam Hy nhìn đến. Vẫn là cái loại này giống nhau bên ngoài thượng nhìn không tới. Cần thiết có nào đó con đường. Hoặc là tin tức nguyên mới có thể biết được đến tin tức. Nam Hy mới biết được chính mình cùng Tiếu Ân rời đi sau. Quý Mặc Sâm đều làm một ít sự tình gì. Hứa Húc đã bị đưa về Hứa ra. Bất quá là bị nâng trở về. Nhìn dáng vẻ không có 10 nửa tháng đều đừng nghĩ xuống giường. So sánh với Hứa Húc tình huống. Mặt khác tha tình huống liền thảm thiết đến nhiều. Từ Tiếu Ân cấp ra ảnh chụp tới xem, những người này liền tính không chết, cũng là nửa đời sau đừng nghĩ hảo hảo quá, đều thuộc về sinh hoạt không thể tự gánh vác cái loại này. Đủ để nhìn ra được tới Quý Mặc Sâm là thật sự sinh khí. Hành động lên cũng là nóng nảy phong giáo những việc này giải quyết lúc sau liền không có càng. Nhiều có ý tứ tình báo, này cũng không kỳ quái, tính tính thời gian bọn họ cũng mới phân biệt hai không đến. Nam Hy hỏi Tiếu Ân, này đó bị Quý Mặc Sâm giải quyết người. Cùng ngươi là cái gì quan hệ? Tiếu Ân nói, đồng liêu nanh vuốt Nam Hy như suy tư gì? Bọn họ là thật tính toán muốn ta mệnh, Tiếu Ân mỉm cười. Chẳng sợ hiện tại là pháp trị xã hội, chính là người chết trước sau là an toàn nhất, cũng để cho người yên tâm ân y, hắn tươi cười văn nhã. Khóe miệng độ cung lộ ra vài phần mỏng lạnh, toàn cầu mỗi đều có người ngoài ý muốn tử vong, đặc biệt là giao thông ngoài ý muốn, Nam Hy hỏi. Ai, trước mắt nàng biết nói tin tức cũng không nhiều. Bất quá liên tưởng có khả năng nhất chính là Mễ Thiết Ngươi Sâm, Tiếu Ân nói, trước mắt tới Mễ Thiết Ngươi Sâm còn không có một hai phải ngươi chết ý niệm ân y lần này hành. Động phía sau màn thao tác tay ngươi cũng gặp qua, bên cạnh nghe Duy Ni ngo ngoe dục dịch. Tựa hồ muốn kêu phá đáp án, ánh mắt sáng quắc nhìn Nam Hy. Nam Hy nâng lên mí mắt, phía trước ở đây tử gặp qua cái kia điều tử sư, Duy Ni. Ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đoán được, Tiếu Ân mỉm cười nhìn Nam Hy, không tiếng động cam chịu. Nam Hy trả lời Duy Ni nói, ta đã thấy người nước ngoài liền như vậy mấy cái. Hiện tại hồi tưởng phía trước gặp mặt, thực rõ ràng các ngươi chính là một đám ân y nếu ngươi cùng Tiếu Ân là đứng ở ta bên này. Như vậy dư lại người liền không khó đoán, Nam Hy nói. Duy Ni thở dài, đan đốn luôn luôn không thích vượt qua khống chế đồ vật, Nam Hy không tỏ ý kiến. Cái này đề tài cũng theo Nam Hy trầm mặc mà bỏ dở. Liên tiếp 4 thời gian, Nam Hy đều ở công tác chung vượt qua. Tiếu Ân là cái thực tốt người đại diện, người giám hộ, đàm phán quan, từ từ, Nam Hy cảm thấy như vậy hình dung hắn một chút đều không khoa trương. Có Tiếu Ân một bên hiệp trợ sau, làm nàng có loại chính mình như cũ là đời trước cảm giác. Tiếu Ân có thể đem công tác thời gian cùng trung gian nghỉ ngơi thời gian đều an bài đến gãi đúng chỗ ngứa, tuyệt đối sẽ không hao tổn lãng phí, rồi lại sẽ không làm ngươi cảm thấy mỏi mệt. Một chút tới đem sự tình làm xong, phục hồi tinh thần lại liền sẽ phát hiện nguyên lai chính mình đã hoàn thành nhiều như vậy. Thả không nhanh không chậm không nhanh không chậm ân y Nam Hy yêu cầu làm chính là ứng đối các loại tạp chí quay chụp cùng phỏng vấn, cùng với lên sân khấu một ít hoạt động liền giáo, thậm chí còn cho tới bây giờ. Nàng còn không có thử kính quá, sở hữu tài nguyên đều trực tiếp đưa đến trước mắt. Nam Hy biết này đó đều là Tiếu Ân công lao cùng thủ đoạn. Hắn giống cái chân chính người đại diện giống nhau. Bồi Nam Hy lên sân khấu mỗi một cái công tác địa điểm ân y bất luận cái gì ngoài ý muốn đều bị hắn ngăn cách ở ngoài. Công tác cùng công tác ở ngoài đàm phán cũng đều từ hắn tới tiến giáo hai tha phối hợp xưng được. Với y vô phùng, loại này phối hợp cảm không chỉ có làm Nam Hy cảm thấy thoải mái. Nam Hy ngẫu nhiên trong lúc lơ đãng cùng Tiếu Ân đối diện thượng khi, có thể thấy Tiếu Ân ẩn ẩn sáng lên hai mắt, minh hắn cũng vì thế cảm thấy vui sướng. Đương Tiếu Ân đối Nam Hy đi hướng SD Tư học viện, đã an bài trao đổi ngoại giáo công việc, Nam Hy cũng không vô nghĩa cái gì, cùng Tiếu Ân cùng nhau xuất phát. Lần này Duy Ni không có theo chân bọn họ cùng nhau. Trước một thời điểm hắn cũng đã đi rồi. Cũng không có rời đi là làm cái gì. Rộng mở thương vụ xe thay đổi cái tài xế. Nam Hy cùng Tiếu Ân cùng nhau ngồi ở xếp sau. Hai người trước mặt từng người phóng một máy tính. So sánh với Tiếu Ân ngón tay bay nhanh thao tác, Nam Hy động tác càng nhàn hạ một ít. Nàng đang ở đổ bộ thượng cổ phòng làm việc Liêu Thất. Cùng cổ nhạc xã những người đó Liêu. Cho tới bây giờ, bao gồm Mai Nhiễm ở bên trong Tô Ly, Thẩm Thanh Lan những người đó, cũng không biết nàng kỳ thật xem như nửa bị bắt cóc tới M quốc. Bọn họ thậm chí còn đang nói chuyện trong phòng chúc mừng Nam Hy. Nàng lại một lần không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh nhân. Bốn xem như cái một cái chu kỳ. Nam Hy phía trước chịu mời phỏng vấn cùng với tạp chí đều đã bộ phận online. Chính như Duy Ni bọn họ ngay từ đầu dự đoán như vậy. Nam Hy sở lời nói, đặc biệt là Long truyền nhân kia bộ phận, đã chịu nước ngoài quảng đại chú ý xuất. Hết chương.